Mở mắt thấy thần tài. Chương 509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường cực kỳ hỗn loạn, tất cả mọi người sợ run lui vào góc tường, còn có người sủi bọt mép, rõ ràng là quá sợ hãi. Trần Kim Thanh cũng bị dọa đến khóc lên, không dám nói câu nào. Trái lại là Khải Minh, giờ phút này cậu đang hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt. Sau khi im lặng một lúc lại mở mắt ra, lúc này màu đỏ sạo hẫm trong đôi mắt đã rút đi. Khải Minh chậm rãi đi tới bên cạnh người quản gia. Bạn tôi bị các ông nhốt ở đâu? Người quản gia bị hỏi tới, bỗng nhiên run rẩy, miệng hộc máu, co quắp trên mặt đất, không lâu sau thì bất động. Bởi vì sợ hãi cực độ, máu tươi trào lên nổ tung đầu ông ta. Chấm, đi tìm người, Khải Minh ra lệnh cho thuộc hạ phía sau. Vâng, thiếu điện chủ. Sau đó, mọi người rời đi. Trước khi rời đi, Khải Minh có nhìn liếc qua mẹ con nhà họ Trần đang dựa sát vào nhau. Sau đó thu lại ánh mắt, bước dài chân đi ra ngoài. Yên tĩnh, hiện trường yên lặng như tờ, cho đến một tiếng sau khi Khải Minh đi cũng chưa có ai dám động đậy. Chỉ sợ từ nay về sau, khu tam giác của Hải Dương chỉ cần nghe đến bốn chữ tập đoàn Thiên Thành, đều sẽ run như cầy sấy. Ba ngày sau, trong biệt thự, thiếu điện chủ thượng bảo tôi điều tra nơi mà Linh Hồ thường lui tới, tôi đã tìm được rồi. Hóa ra là TH trong một khu rậm phía tây Bắc Giang. Một năm trước đã từng có người gặp phải Linh Hồ ở đấy. Bác Hùng giảng giải, ai thuộc hạ cũng hiểu ý của chủ thượng. Nếu cậu không được tầm bổ bằng máu linh, sợ là không lâu nữa tâm tính của cậu sẽ bị thù hận thao túng. Đến lúc đó muốn tìm lại cậu của ban đầu sẽ rất khó khăn. Bác Hùng thở dài, Khải Minh nhíu mày, lời này đúng là đã nói trúng vào lòng Khải Minh. Lúc đầu, Khải Minh nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể khống chế được bản thân. Nhưng khi bản thân động thủ, Khải Minh phát hiện một khi mối hận lên đến đỉnh điểm sẽ giống như một đốm lửa nhỏ thiêu rụi cả đồng cỏ. Một khi đốt lên thì bản thân mình không thể khống chế được. Cậu sẽ giải quyết vấn đề bằng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hơn nữa, ba ngày nay trong lòng Khải Minh lại có một cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, cậu vậy mà lại nghĩ đến giết người. Tôi biết rồi bác Hùng, tôi cũng không muốn trở thành một cái máy giết người. Được rồi, bác dặn dò xuống đi, sắp tới chúng ta sẽ lên đường đi tới phía Bắc Bắc Giang tìm Linh Hồ. Khải Minh dặn dò nói. Vâng, thiếu điện chủ. Khải Minh đứng dậy, nếu mình nhớ không nhầm thì Vũ Trường Không xây dựng căn cơ cho nhà họ Vũ là ở Bắc Giang. Lần này đi tiện thể đòi lại một cái công đạo với bọn họ. Khải Minh vuốt ve một chậu hoa tươi trước mặt, nghĩ đến nhà họ Vũ, hai tay hơi nắm chặt, đột nhiên, một chậu hoa tươi trong nháy mắt héo úa. Bác Hùng nhìn thấy một màn này, mí mắt giật giật. Của nhiên a, chủ thượng lo lắng cho thiếu điện chủ. Sự lo lắng này đúng rồi. Lần này, thiếu điện chủ đã trải qua cải tạo của luyện ngục, thực lực hiện tại tăng vọt đến mức độ rất khủng bố. So với trước kia sau khi chủ thượng cải tạo còn mạnh hơn. Nếu không phải là sợ thiếu điện chủ sẽ vì thế mà rơi vào con đường xấu. Chủ thượng sẽ không phái bác Hùng đi theo vất vả như vậy. Thiếu điện chủ, có lời này tôi không biết có nên nói hay không. Bác Hùng, bác nói đi. Tìm kiếm Linh Hồ cần mất chút thời gian, tôi không yên tâm về khoảng thời gian này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thiếu điện chủ cậu không khống chế được bản thân, sẽ bị tâm ma khống chế. Lúc trước chủ thượng luyện thành lực long tượng, thực ra có một cách giải quyết, không ngại thì thiếu điện chủ thử xem. Bác Hùng nói, cách gì, năm đó chủ thượng cũng buồn rầu về tâm ma. Ông ấy cầu mãi các cách muốn khống chế tâm tính của mình. Bởi vì chỉ khi nắm giữ lực long tượng thành thạo, sẽ có thể tiến vào cảnh giới tông sư. Ông ấy từng đi thăm hỏi các thầy tu tôn giáo, cũng tới Việt Nam âm thầm tìm các danh sư chỉ điểm. Nhưng ban đầu, một câu không hợp chủ thượng, hai, chủ thượng liền giết bọn họ, sau đó đã từ bỏ cách này, cho đến một ngày chủ thượng giác ngộ ra. Ông ấy phong bế thực lực của mình, trở về những ngày sống cuộc sống bình dân bình thường. Nhìn lên, ông ấy đã là một ông lão cô đơn. Cứ thế lắng đọng một thời gian, cho đến khi ông ấy mở khóa sức mạnh của mình thì đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Trình độ 9, trình độ mà học vấn, kỹ năng đều thành thục, bước vào tông sư. Phương pháp này không phải ai cũng hợp, nhưng thiếu điện chủ, cậu đã từng trải qua những ngày bần cùng khốn khổ, trong lòng vẫn cất giấu trái tim nhân ái. Tôi nghĩ, có thể thử cách này. Bác Hùng nói, Khải Minh gật đầu, ông nội đã từng dạy tôi cách phong bế. Như vậy cũng tốt, bây giờ không có được linh huyết. Khoảng thời gian này tôi rời xa tranh đấu, phong bế sức mạnh của mình là được. Nói không chừng tôi cũng có thể nhanh chóng sử dụng sức mạnh thoải mái, bước vào cảnh giới tông sư thần bí. Khải Minh cười nói, cảm ơn chỉ điểm của bác Hùng. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, là Thanh Ngọc hơi cuống cuồng xông vào. Tiên sinh, sao thế Thanh Ngọc, tôi nghe bọn họ nói, anh anh lại sắp đi nữa, đúng không? Thanh Ngọc nói, ừi, Khải Minh mỉm cười nói, anh đi đâu? Vành mắt Thanh Ngọc hồng hồng. Từ lần đầu tiên gặp tiên sinh, hơn nữa vào khoảnh khắc tiên sinh đồng ý thả bọn họ đi, Thanh Ngọc đã trao trái tim cho Khải Minh rồi. Nửa năm nay, ngày nào cô cũng nhớ mong, nhưng không ngờ cuối cùng chờ được tiên sinh trở về rồi thì cậu lại vội vàng đi. Bác Giang, Khải Minh nói, bác Giang, sau khi Thanh Ngọc nghe thấy hai chữ này, ánh mắt chợt hơi trốn tránh, hai tay xoắn suýt cũng không biết làm sao mà hai chữ này lại làm cô kích động như vậy. Cuối cùng, Thanh Ngọc hít một hơi thật sâu nói. Thế tiên sinh, hãy cho Thanh Ngọc đi cùng được không? Thanh không muốn rời xa tiên sinh nữa. Không được Thanh Ngọc, lần này cậu ấy sẽ cùng chúng tôi tách ra. Một người đẹp như cô ở bên cạnh cậu ấy, ngộ nhỡ dẫn rắc rối tới, thế không phải là muốn cậu ấy vì cô mà phá lệ sao? Lãng phí công sức không được, bác Hùng lắc đầu nói. Nhưng sẽ có lúc các ông tụ họp, một khi tụ họp bên cạnh tiên sinh cần có người chuẩn bị chăm sóc. Ông Hùng, ông có thể gần gũi như con gái không? Thanh Ngọc nói, bác Hùng nhất thời á khẩu không trả lời được, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Cô nói cũng hơi có lý, nhưng Thanh Ngọc này, nếu cô đã muốn đi thì nhất định phải đi cùng chúng tôi, không được làm phiền đến sự trải nghiệm cuộc sống bình thường của tiên sinh. Nếu cô không đồng ý, thì không thể đưa cô đi cùng. Tôi đồng ý là được chứ gì? Anh Ngọc vui vẻ cười nói, nguyện này, cứ quyết định như vậy. Chiều hôm đó, Khải Minh trở lại Việt Nam, ngồi trên tàu hỏa đi về phía Bắc Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hai hôm sau, chuyến tàu đã tới trạm dừng tỉnh Bắc Giang. Ra khỏi trạm trong một nhà hàng nhỏ, chị muốn ăn gì thì cứ gọi, hôm nay em mời. Một nam hai nữ đang ngồi ở một chỗ, học sinh nam lập tức cười nói. Chị cậu có tiền à, tôi bảo các cậu này, ra ngoài chơi cũng chơi đã rồi, chúng ta nên về nhà thôi. Nếu không thì cẩn thận bị trách phạt đấy, một học sinh nữ xinh đẹp trong đó hơi trách cứ nói. Học sinh nam tất nhiên là đẹp trai, hai học sinh nữ cũng cực kỳ xinh đẹp. Tuấn nam mỹ nữ, ba người ngồi trong quán tất nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Được rồi, chơi cũng kha khá rồi, chúng ta về thôi. Một học sinh nữ khác cười nói, gì, chị mau nhìn xem, cái anh trai ngồi cạnh chúng ta trên chuyến tàu. Học sinh nữ chỉ vào cửa nói, cách chương.